Vô địch kiếm vực, chương 1488, 10 vị thần giả chẳng qua thập kiếm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi miểu sát thần giả. Dương Diệp dĩ nhiên trực tiếp giết trong nháy mắt một gã thần giả. Cái kia hắc bào lão giả nhưng là thần giả A, thần giả kỳ lại bị một cái bán thần cho một kiếm giết trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, sở có người trong lòng đều xuất hiện một tia khủng hoảng cùng kiêng kỵ. Liền cái kia mã vô địch lúc này đều đã sửng sốt, hắn cũng không nghĩ đến, cái này Dương Diệp dĩ nhiên cũng là một kiếm này bà. Đem, một vị thần giả kỳ cho giết trong nháy mắt, hắn tuy là có thể chiến thắng một ít thần giả kỳ cường giả, thế nhưng, muốn hắn miểu sát một gã thần giả kỳ, hắn là vạn vạn không làm được, mà Dương Diệp cũng là làm xong rồi. Hiển nhiên, hắn cùng Dương Diệp căn bản không ở cùng một cái tầng thứ tiến lên. Không chỉ có mã vô địch, cái kia Lý Thương Minh lúc này khuôn mặt sắc cũng là không gì sánh được ngưng trọng. Hắn biết Dương Diệp rất mạnh, phi thường yêu nghiệt, bởi vì hắn điều tra qua Dương Diệp. Thế nhưng, những tư liệu kia hiển nhiên đều sai rồi. Bởi vì, trong tài liệu nói Dương Diệp cũng không có kinh khủng này. Trước đây Dương Diệp chiến cái kia thiên ma chủ lúc, nhưng là mượn yêu thú còn có ngoại lực. Nhưng là bây giờ, Dương Diệp không có mượn bất luận cái gì ngoại vật, chính là chỗ này một kiếm đã đem một gã thần giả kỳ cường giả ở trước mặt hắn cho giết trong nháy mắt. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên vỗ vỗ Đế Mãng, sau đó nói. Giết, tận tình giết, giống, Đế Mãng một tiếng hét giận dữ, sau đó đuôi rắn chợt hướng về cái kia Lý Thương Minh đám người quét tới. Cái này đảo qua. Không gian chung quanh trực tiếp đổ nát ra, tất cả mọi người đặt mình trong ở không gian kia lỗ đen bên trong. Đại Hắc cùng Tiểu Hắc cũng không rỗi rãnh, toàn bộ hướng về Lý Thương Minh đám người vọt tới. Cái này lúc, phía dưới đột nhiên vọt lên chừng 10 đến khí tức kinh khủng, rất nhanh, lại là 14 người lão giả xuất hiện ở phía chân trời. Thần giả, toàn bộ là thần giả, này lúc, thêm trên, lên, cái kia Lý Thương Minh ở bên trong. Giữa sân Minh Hoàng tinh vực thần giả kỳ cường giả thì có 30 vị. 30 vị thần giả, rất nhanh, thì có 5 vị thần giả trực tiếp đem Đế Mãng cho bao vây lại. Tuy là ngũ đánh nhất, thế nhưng, Đế Mãng chút nào bộ lạc hạ phong, còn ổn áp cái kia 5 vị thần giả. Nhưng là bởi vì 5 người liên thủ, Đế Mãng nhất thì bán hội cũng không thể đủ đánh chết 5 người. Mà Đại Hắc cùng Tiểu Hắc chúng nó thì bị 15 vị thần giả cho bao vây lại. Bởi vì số lượng duyên cớ vì thế, Đại Hắc chúng nó nằm ở hạ phong. Thế nhưng, bởi vì chúng nó tự thân phòng ngự quá mạnh mẽ duyên cớ vì thế, những thứ kia thần giả nhất thời gian cũng không làm gì được Tiểu Hắc chúng nó. Này thì Dương Diệp cũng bị bao vây lại, thêm trên. Lên, cái kia Lý Thương Minh, vây quanh Dương Diệp thần giả có chừng 10 vị. 10 vị thần giả, cái này lúc, cái kia mã vô địch cười lạnh nói. Dương Diệp. Ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi bây giờ ở năng lực một cái thử xem. Dương Diệp nhìn về phía mã vô địch. Mã vô địch hơi biến sắc mặt. Theo bản năng ở hướng về Lý Thương Minh vị trí rời đi. Ở nhìn thấy Dương Diệp vừa rồi một kiếm miểu sát một vị thần giả sau. Hắn liền lập tức đi tới Lý Thương Minh bên cạnh. Hiển nhiên, hắn là sợ Dương Diệp rút kiếm chém về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm kia, hắn không tiếp nổi. Đại thế giới thiên tài, Dương Diệp lắc đầu, chính là dáng vẻ đạo đức như thế. Nói xong, hắn xem nhìn lướt qua cái kia vây quanh hắn 10 tên thần giả. 10 vị thần giả, chẳng qua thập kiếm mà thôi. Thanh âm rơi dưới, hắn rút kiếm chính là nhất trạm. Ông, theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, một gã thần giả đầu trực tiếp mang theo một tiên huyết quẳng đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Thương Minh trong mắt hiện lên một lạnh lẽo sát ý. Giết, thanh âm rơi dưới, thân hình khẽ động, hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới, mà còn lại 8 người cũng theo sát bên ngoài sau. Nhìn thấy Lý Thương Minh 9 người xuất thủ, cái kia mã vô địch cũng nghĩ ra tay, ngay tại lúc cái này lúc, hắn nhãn đột nhiên trợn tròn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Sao, sao có thể, giữa sân xuất hiện một màn quỷ dị, Lý Thương Minh đám người vây công Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có như mã vô địch nghĩ trốn hoặc bị áp chế. Ngược lại, không đến hơn 10 hơi thở thời gian, Dương Diệp chính là lại chém 2 gã thần giả. mà Dương Diệp cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Lúc này Dương Diệp căn bản không có phòng ngự, mặc cho những thứ kia thần giả kỳ cường giả công kích rơi vào hắn thân lên. Tuy là bị Lý Thương Minh đám người điên cuồng công kích, thế nhưng, Dương Diệp toàn bộ đều trọi cứng xuống dưới. Cái này cũng bình thường, Dương Diệp nhục thân đã đạt được bất tử bất diệt kỳ, ở thêm trên. Lên, hắn tu luyện ngũ hành bất diệt thể, nhục thân so với cái kia đế mãng còn kinh khủng hơn. Đừng nói thần giả kỳ, coi như là âm dương cảnh cường giả công kích hắn đều có thể ngạnh kháng. Cho nên, tuy là Lý Thương Minh bọn họ nhiều người, thế nhưng, bọn họ không chỉ không có chạy trốn tới tốt, ngược lại là còn bị Dương Diệp giết ngược hai người. Lúc này, Lý Thương Minh đám người trong lòng cũng là kinh hãi vạn phần, bởi vì Dương Diệp cái này nhục thân phòng ngự quá kinh khủng. Bọn họ đánh vào Dương Diệp thân lên, Dương Diệp mặc dù có chút ảnh hưởng, thế nhưng, hắn căn bản không có cái gì sự tình, nhiều lắm chính là bị đẩy lui một ít mà thôi, hoặc khuôn mặt sắc hơi hiện lên bạch, ngoại trừ này bên ngoài, hắn một chút việc cũng không có, cho dù là huyết cũng không có lưu một giọt. Thế nhưng, Dương Diệp đánh vào bọn họ thân lên, đây tuyệt đối là một kích bị mất mạng. Càng đánh càng sợ, càng đánh càng hãi. Nhưng mà Dương Diệp nhưng lại như là cùng giết giống như điên, càng đánh càng mạnh, càng giết càng điên, một lát sau, lại là hai gã thần giả kỳ cường giả bị Dương Diệp một kiếm tước mất đầu. Này lúc, Lý Thương Minh bên này, chỉ còn hạ sáu gã thần giả. Dừng tay, cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên Lý Thương Minh thanh âm. Thanh âm rơi dưới, Lý Thương Minh sáu người thân hình lóe lên, hướng lui về sau nghìn trượng, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách. Dương Diệp, người đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Thương Minh trầm giọng nói. Lúc này, trong mắt hắn không chỉ có ngưng trọng, còn có kiêng kỵ. Không chỉ có hắn, lúc này giữa sân trong mắt tất cả mọi người đều là kiêng kỵ. Cái này Dương Diệp thực lực, quá kinh khủng. Lúc này Lý Thương Minh trong lòng là có chút hối hận trước đây PFCTW đi tham gia lần này nước đục, như sớm biết Dương Diệp thực lực thay đổi kinh khủng này. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi tham gia cái này nằm nước đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, hắn cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy. Ngoại trừ Mã Vô Địch bên ngoài, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn phái đi tên kia thanh niên áo bảo tím. Như đương thời đối phương chỗ quản lý tình thủ đoạn có thể biến báo một cái. Cái kia Minh Hoàng tinh vực liền sẽ không trực tiếp cùng Dương Diệp đối kháng. Nhưng là bây giờ hết thảy đều đã muộn. Ta muốn thế nào? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Người Minh Hoàng tinh vực phái người đến Thiên Vân tinh vực ức hiếp nữ nhân ta. Ngươi còn hỏi ta muốn thế nào? Ta muốn giết quang các ngươi. Nói lấy, Dương Diệp rút kiếm lần nữa chợt nhất chạm. Một đạo kiếm khí thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy một màn này, Lý Thương Minh đám người biến sắc, vội vã đồng loạt ra tay. Lúc này đây, Dương Diệp kiếm khí không có thể chém giết một gã thần giả. Lý Thương Minh đám người không ngốc, sao có thể lần nữa cho Dương Diệp cơ hội miểu sát người của bọn họ đâu. Bởi vì đây, chỉ cần Dương Diệp xuất thủ, Lý Thương Minh đám người sẽ lập tức liên thủ. Một người đỡ không được Dương Diệp kiếm khí, thế nhưng năm người đâu. Dương Diệp còn không có cường đại đến một kiếm chém ngũ thần tình trạng. Dương Diệp, việc này là ta Minh Hoàng tinh vực không phải. Cái này lúc, Lý Thương Minh trầm giọng nói, thế nhưng, những người đó đã vẫn lạc. Ngươi còn không chịu bỏ qua. Dương Diệp nhẹ cười cười. Sao, bây giờ chuẩn bị giảng hòa rồi hả? Tiếp tục như vậy đánh tiếp. Đối với ngươi Thiên Vân tinh vực cùng chúng ta cũng không có tốt chỗ. Lý Thương Minh trầm giọng nói. Hắn đương nhiên không muốn đang đánh xuống phía dưới. Bởi vì đang đánh xuống phía dưới, bọn họ bên này khả năng sẽ đoàn diệt. Dương Diệp đạo, ngươi phải nói hòa, có thể a, đến, bà. Đem. Cái kia Mã Vô Địch đầu cho ta cắt bỏ, sau đó ở bồi 5 triệu tiên tinh thạch cho Thiên Vân Thương Hội, như vậy, ta có thể suy nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi. Nghe vậy, Lý Thương Minh khuôn mặt sắc tức thì âm trầm. Ngươi đây là khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn. Ở các ngươi trước đây dẫn người đi Thiên Vân tinh vực tìm ta nữ nhân phiền phức lúc, có nghĩ tới hay không chính mình tại khinh người quá đáng? Ta cho ngươi biết. Hôm nay ta Dương Diệp tới nói cho các ngươi biết, cái gì nghiêm túc đang khinh người quá đáng. Thanh âm rơi dưới, Dương Diệp thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về cái kia Lý Thương Minh đám người bắn mạnh tới. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ lần nữa, Lý Thương Minh thần sắc cũng dữ tợn, hắn vung tay phải lên. Thôi động trận pháp, thanh âm rơi dưới, một gã hắc bào lão giả xoay người không vào thành trung, chuyển chớp mắt, vô số đạo trùng tia sáng đột nhiên tự minh hoàng bên trong thành phóng lên cao. Rất nhanh, những quang thúc này xuất hiện ở phía chân trời, sau đó tạo thành một cái to lớn đám mây, làm đám mây hình thành sau. Một đạo dài đến trăm trượng cự đại trùm tia sáng đột nhiên tự bên ngoài trung sơn tây mà ra, sau đó hướng về phía dưới Dương Diệp rơi xuống. Cùng này đồng thời, Lý Thương Minh đám người dồn dập chợt lui, Tiền Trạch né tránh Dương Diệp. Dương Diệp kiếm, bọn họ không dám nhận, bởi vì không tiếp nổi. Xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trùm sáng kia, này lúc, hắn cảm giác một khí tức khóa lại hắn, cổ hơi thở này. Tới tự phía chân trời cây kia lớn đại vân đoá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp rút kiếm nhất chảm, kiếm ra, một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào phía chân trời, cùng chùm sáng kia oanh với nhau. Ở ánh mắt mọi người bên trong, đạo kia kiếm khí cùng chùm sáng kia ầm ầm vỡ vụn. Thế nhưng chuyển chớp mắt, cây kia lớn đại vân đoá bên trong lại toát ra một vệt sáng hướng về Dương Diệp đánh xuống. Dương Diệp hai mắt híp lại. Cái này có điểm cùng loại thiên đạo chi nhãn a, cái này lúc, cái kia Lý Thương Minh đột nhiên nói. Dương Diệp, trận này phòng theo thiên đạo chi nhãn mà sáng lập, trận không hủy, linh khí đủ, nó là có thể liên tục không ngừng công kích, ngươi có thể đủ ngăn cản một lần, hai lần, ba lần, thế nhưng, ngươi có thể ngăn cản trăm lần, nghìn lần. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lý Thương Minh, sau đó rút kiếm chính là nhất trảm. Ba đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật. Làm kiếm khí ra một khắc kia, phòng ngự mấy vạn dặm bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra, tại chỗ có người ánh mắt kinh hãi bên trong, đạo kia kiếm khí chui vào phía chân trời, phía trước chùm sáng kia trực tiếp ầm ầm vỡ vụn, tốc độ kiếm khí không giảm, trực tiếp đánh vào cái kia lớn đại vân đoá bên trên. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ dưới, cái kia lớn đại vân đoá trực tiếp nổ ra. Mọi người ngây người, liền cái này không có, Dương Diệp thu kiếm. Nhìn thoáng qua Lý Thương Minh đám người. Bất quá là một kiếm chuyện mà thôi. Ha ha, ở nơi này lúc, cái kia mã vô địch đột nhiên phá lên cười. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Dương Diệp cũng nhìn về phía mã vô địch. Mã vô địch khóe miệng tràn đầy châm chọc. Dương Diệp, chết đã đến nơi, còn đùa giỡn cái gì uy phong. Mọi người khó hiểu, cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phía chân trời. Không gian rung động, rất nhanh, một gã lão giả tự trong đó đi ra. Thần giả kỳ, mọi người thần sắc đều là ngưng trọng, bởi vì người này mặc dù là thần giả kỳ, thế nhưng, hơi thở của hắn nhưng lại như là cùng biển rộng một dạng thâm trầm, làm cho cảm giác sâu không lường được. Không cần phải nói, đây là âm dương cảnh cường giả, sau đó bị áp chế thành thần giả kỳ. Cái này lúc, cái kia mã vô địch đi về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Ta mã vô địch có trên trăm loại chết pháp, nói cho ta biết, ngươi nghĩ sao chết? Đúng, nghe nói nữ nhân ngươi thật nhiều, không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố các nàng, đương nhiên, là ở giường lên, ha ha. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm ra, cặp mắt khép hờ, sau một khắc, kiếm trong tay hắn trực tiếp tiêu thất. Luân hồi một kiếm, kiếm tiêu thất một khắc kia, phía chân trời tức thì truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời tên kia lão giả thân thể trực tiếp nổ tung ra. Kiếm quang hiện lên, kiếm lại xuất hiện ở Dương Diệp trong tay. Cái này lúc, Dương Diệp nhìn về phía cái kia chạy tới trước mặt hắn mã vô địch. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ sao chết, cách chương.